các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục với 365 ngày hạnh phúc buổi tối thứ năm này. Và bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, có lẽ là với mỗi người đàn ông thì đôi khi cái tình cảm, cái cách họ thể hiện tình cảm ra nó nằm ở việc làm, chứ đôi khi nó không phải nằm ở lời nói. Và điều này thì sẽ khiến một số bộ phận, phần lớn những người phụ nữ sẽ cảm thấy không vui, bởi vì là họ cũng thích có những cái lời ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm. Hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ đem đến cho các bạn cái câu chuyện đầu tiên trong buổi tối thứ năm ngày hôm nay liên quan đến một tình huống như vậy. Trước tiên thì Mạnh Thắng sẽ mời lên tiếng, đó chính là bạn Ninh. Mạnh Thắng chào Ninh ạ. Vâng. Chào bạn. Chào anh ạ. Vâng, anh chào. Rồi, Ninh thân mến, bạn đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và kênh FM Cảm Xúc. Bạn có hay nghe chương trình này không? Dạ em thỉnh thoảng ạ. Thỉnh thoảng, nhưng mà tức là cũng đã từng nghe qua chương trình này rồi đúng không? Vâng, vâng. Ừ. Hôm nay thì bạn có biết lý do tại sao mà chương trình mời bạn đến tham gia chương trình này không? Dạ em chỉ biết qua là có người gọi điện cho em. Ừ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lắng nghe một bức thư. Một bạn thính giả đã nhờ chương trình để chuyển bức thư này đến cho Ninh. Mình nghe thư xong rồi mình trò chuyện với nhau Ninh nhá. Rồi, bức thư như sau. Ừ, em nói đúng. Anh là một con người quá khô khan. Vốn dĩ từ ngày yêu em anh đã như vậy. Anh chỉ biết yêu em mỗi ngày, chỉ biết quan tâm em mỗi ngày. Từ cái quan tâm, những lời nói mà có lẽ ai đã yêu đều như vậy. Anh loay hoay trong vòng tròn đó, anh không nhận ra nó đang phai nhạt từng ngày. Càng ngày em càng cáu gắt với anh, vì vậy anh cảm thấy khó chịu khi bên em. Anh không biết hâm nóng tình yêu đã nguội dần như gáo nước lạnh đến từ sự nhàm chán, thiếu lãng mạn của anh mang lại. Cũng đôi lần anh nhờ 365 ngày hạnh phúc gửi lời yêu thương dành cho em, cũng muốn tạo bất ngờ cho em bảo rằng anh viết cho bạn anh là hay là tình cảm thôi, còn những lời anh muốn dành cho em, ngay chị biên tập viên cũng không muốn đọc nữa là. Thì cũng đúng thôi, vì bao lần anh gửi cho em đều không được chương trình đáp ứng. Trong lúc anh gửi cho nhóm bạn của anh cả hai lần đều được đáp ứng. Hích hích, hôm nay anh muốn chứng minh rằng anh không khô khan khi anh yêu em nữa. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Bức thư... nó gọi là không quá trau chuốt về mặt ngôn từ, nhưng đây lại là những cái lời rất là thật tâm của một chàng trai gửi cho Ninh. Chắc là nghe thư xong rồi thì mình đã biết được là chủ nhân của thư là ai rồi đúng không Ninh? Dạ em cũng biết rồi ạ. Biết rồi đúng không? Vâng. Đọc xong bức thư này thì liệu rằng bạn thấy là cái chàng trai của chúng ta đã bớt khô khan hơn đi tí nào chưa? Dạ thì em cũng bình thường ạ. trả lời thật đi. Tức là trước khi mà lắng nghe bức thư này và sau khi lắng nghe bức thư này thì liệu rằng cái quan điểm về cái sự khô khan đối với chủ nhân bức thư nó có thay đổi như nhiều không hả Ninh? Em cũng thấy bình thường thôi ạ. Mặc bình thường mà em chẳng như nói gì. Tức là nó cũng không cái bức thư này cũng không đem lại quá nhiều cảm xúc cho Ninh hả? Dạ không phải là như thế ạ, nhưng mà em hơi bất ngờ là em không biết nói gì. Rồi. Tức là cái bức thư này nó đem đến một cái chiều hướng tích cực. Không phải là không có cảm xúc mà nó có quá nhiều cảm xúc và nó đang khá là xáo trộn và không biết là mình sẽ phải nói điều gì bây giờ đúng không? Vâng. Ừ. Trong cái bức thư này thì mình được bạn Khánh, bạn ấy cũng chia sẻ là có lẽ là với cái tính cách vốn có, tức là cha mẹ sinh con trời sinh tính, cái tính vốn có của bạn ấy có vẻ là không phải là một người quá hoạt ngôn, không phải là một người khéo léo trong cái việc mà thể hiện cái cách quan tâm dành cho người yêu của mình. Nhưng đến một cái thời điểm khi mà bạn ấy cảm nhận được là cái sự khô khan đấy nó đang đem đến cho bạn ấy một cái kết quả mà bạn ấy không hề mong đợi một chút nào cả, thế nên bạn ấy đang muốn thay đổi. Ninh có cảm nhận được cái sự thay đổi này từ bạn Khánh không? Em có ạ. Cảm nhận được một cách rõ ràng chứ hả? Vâng. À, thật ra nhưng tôi thấy thực ra thì em cũng phải là không phải là nghĩ là anh ấy là người khô khan đâu, nhưng mà do tình cảm giữa hai người thôi anh ạ. Thế cho đến thời điểm này tình cảm của hai bạn thế nào? Bọn em vừa chia tay ạ. Hả? Dạ. Chia tay rồi á? Vâng. Ồ, bao lâu rồi? Dạ cũng mới ạ. Có tò mò quá không thì khi mà mình hỏi là mới là khoảng được bao nhiêu lâu? Vài tuần, vài ngày hay vài tháng? Dạ vài tuần thôi ạ. Vài tuần. Vâng. Cái lý do chia tay có phải đến từ cái sự thiếu quan tâm và quá khô khan của bạn ấy không? Không ạ, không phải là quá khô khan mà là không quan tâm, nhưng mà em thấy mà chung là em có lý do riêng là em thôi ạ. Ừ. Vâng. Có lý do riêng của Ninh đúng không? Vâng. Mạnh Thắng lại một lần nữa hơi tò mò một chút. Có phải cái lý do đó nó xuất phát từ cái việc mà tình cảm không còn quá là mặn nồng như trước, và thường thì người con gái khi mà đã quyết định thay đổi thì họ sẽ thay đổi rất là nhanh. Nó có xuất phát từ cái việc là tình cảm nó cũng đã vơi bớt đi rồi không? Em cũng nói chung là em có lý do riêng thôi, nhưng mà không phải là hoàn toàn anh ấy là người khô khan hay là thực ra anh ấy quan tâm em. Ừ. Quan tâm nhưng mà không phải quan tâm theo kiểu ngọt ngào như những người con trai khác. Ừ. Anh quan tâm kiểu khác, nhưng không phải vì lý do mà anh khô khan hoặc là như nào mà em như thế. Hai bạn là có quãng thời gian yêu nhau là 4 năm đúng không? Vâng. 4 năm rồi, một quãng thời gian cũng không phải là ngắn. Đáng nhẽ là khi ở cái thời điểm 4 năm rồi thì người ta có quyền cơ mơ đến một cái kết thúc nó có hậu hơn. Vâng. Mình chia sẻ thật thẳng thắn với nhau một điều như thế này được không? Liệu rằng khi mà lắng nghe cái bức thư này xong thì có bao giờ trong một giây nào đó thôi, Ninh có thoáng nghĩ là mọi thứ nên quay lại từ đầu không? Em giờ cũng chưa biết mà em sẽ phải suy nghĩ. Sẽ phải suy nghĩ. Nhưng mà dạ. Mình vẫn khẳng định với nhau là tình cảm dành cho nhau vẫn còn, chứ không phải là đã hết đúng không? Câu hỏi nó có bị dồn dập quá không? Dạ không. Bởi vì là thấy Ninh có vẻ hơi ngập ngừng, có vẻ là hơi ngượng ngùng. Thế nên là Mạnh Thắng cũng phải hỏi lại để xem là liệu rằng những cái câu hỏi của mình có dồn dập quá đối với Ninh không? Có làm khó cho bạn không? Không ạ. Không làm khó. Vậy thì bạn trả lời mình câu hỏi đó được không? Em thử nói thế nào luôn. Chỉ là còn hay không còn thôi mà. Dạ. Còn hay là không còn tình cảm? Nó gọi là tình yêu ấy. Không hẳn là không còn, bởi vì bọn em yêu nhau quá lâu, nhưng mà mới chia tay đây thì làm sao mà em có thể hết tình cảm nhanh thế được ạ? Ừ. Vâng. Nên em nghĩ là cái đấy anh cũng hiểu. Ừ. Không thể mà quên nhanh được. Ừ. Là hết yêu nhanh được. Ừ. Vậy thì bây giờ thì Ninh giữ máy nhá. Dạ. Ừ. Chúng ta sẽ trò chuyện với Khánh. Chào Khánh. Vâng, chào anh. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để Khánh nói điều gì đó với Ninh. Mời Khánh. Alo. Em nghe. Tưởng em không nghe không? Hả? Tưởng em không nghe. Nó. Ừ, đang nghe đây. Em thấy không trả lời được. Hả? Không trả lời được. trả lời gì, không biết nói gì. Hả? Không biết nói gì cả. Không biết nói gì cả. Khánh này, ừ. Thật ra thì ở ngay cái thời điểm này mà bắt bạn Ninh bạn ấy trả lời ngay một cái câu hỏi như vậy thì Mạnh Thắng nghĩ rằng nó hơi khó, và có lẽ là thường thì những người phụ nữ sẽ rất là ngại để có thể là chia sẻ cái điều này ngay lập tức. Không biết là Khánh có nghe trọn vẹn cái cuộc trò chuyện của mình với cả Ninh không? Thế nhưng mà qua cái phần trò chuyện với cả Ninh ấy thì mình nghĩ là cơ hội của chúng ta vẫn còn. Nhưng cái cách thay đổi như thế nào ấy thì mình phải thể hiện một cách rất là rõ ràng. Hãy chịu khó lắng nghe cô ấy, xem thực sự cái điều cô ấy cần là gì. Bởi vì là ngay những cái phút đầu tiên khi mà Khánh lên tiếng để trò chuyện với Ninh, những cái câu hỏi rất là dồn dập, mang cái tính chất là dạng như kiểu là bắt buộc phải trả lời như vậy, thì đôi khi nó cũng sẽ làm cô ấy cảm thấy khó xử. Thay vì điều đó thì chúng ta hãy vẫn sẽ quan tâm và hãy xem cái câu trả lời bằng chính những cái hành động, bằng thái độ của cô ấy. Chứ đôi khi yêu hay không yêu không nhất thiết là cứ phải nói ra đâu. Có một bài mà Mạnh Thắng nhớ, một cái ca từ ở trong cái bài của Khắc Việt là: tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Khánh ạ. Thế nên là mình biết một người với như bạn tự nhận xét ở trong bức thư ấy, một người với một tính cách khô khan nhưng đã có thể là mạnh dạn viết một bức thư gửi đến cho chương trình và lên sóng để công khai đưa cái điều này đến cho người mình yêu. Rõ ràng đây là một cái sự cố gắng rất lớn của bạn. Không biết là Đức cho mình hỏi là tín hiệu từ phía ai. Ninh ạ. À vâng, bạn Ninh, bạn ấy có lẽ là tín hiệu điện thoại của bạn ấy trục trặc. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ nhờ thư ký sẽ kết nối lại với Ninh. Khánh còn ở đầu dây chưa ạ? Đang nghe đây. Vâng. Trong bức thư này thì Mạnh Thắng không được biết là hai bạn cũng đã chia tay nhau. Em cô mới nên mình không đưa vào ấy. Lúc nãy thì mình hỏi Ninh lý do tại sao hai bạn chia tay thì cô ấy cũng chưa chia sẻ. Cô ấy bảo là cô ấy có lý do riêng. Thế nhưng mà Khánh có cảm nhận được cái lý do của cô ấy là gì không? Có phải là do mình khô khan không? Chắc cũng một phần này. Thế một phần khác là gì? Thì em cũng chưa nắm rõ. Người ta khi chia tay thì có nhiều lý do mà. Rồi. Bây giờ thì Ninh quay trở lại với chương trình rồi. Ninh ơi. Em nghe. Rồi. Chắc ấn nhầm nút tắt hả? Dạ vâng. Thôi bây giờ thì Ninh có điều gì mà muốn nói với Khánh không? Dạ, em ạ. Ừ. Thực ra thì em cũng nói hết rồi anh ạ. Mà xưa nay em nói anh ấy nhiều lắm rồi. Nói nhiều lắm rồi. Rồi. Lúc đấy thì lúc mà đang cái lúc mà nó kết nối lại với Ninh ấy, thì mình có vâng. Hỏi Khánh là Khánh có biết lý do tại sao mà hai bạn lại chia tay không? Vâng. Và bạn ấy cũng có chia sẻ là một phần có thể là do tính cách của bạn ấy thiếu cái sự quan tâm. Và cái phần còn lại thì bạn ấy cũng giống như mình, bạn ấy cũng bảo là không biết lý do tại sao mà bạn lại quyết định chia tay cả. Đã bao giờ mà bạn nói thẳng với Khánh cái lý do mà bạn quyết định là hai người xa nhau chưa? Dạ em cũng nói rồi nhưng mà anh không tin. Không tin? Rồi. Ừ. Tức là ngoài cái lý do một phần là do trước đây cái sự quan tâm nó chưa được nhiều, khiến bạn cảm thấy là mệt mỏi, thì nó còn có lý do khác mà bạn cũng đã chia sẻ với Khánh rồi đúng không? Vâng. Ừ. Hy vọng rằng nó không phải vì một người khác. Dạ. Hy vọng là nó không phải đến từ người thứ ba. Không, tất nhiên là không bao giờ có chuyện đấy đâu anh ạ. Rồi, xin lỗi thì bởi vì là Mạnh Thắng cũng hơi thẳng thắn một chút. Vâng, trong cái việc mà trong cái việc nếu mà khó hiểu thì sẽ đến người thứ ba thôi. Ừ. Vâng, nhưng mà em hiểu điều đó, nhưng mà thực ra thì không bao giờ có người thứ ba đâu. Rồi, Với cái điều mà khẳng định chắc như đinh đóng cột của Ninh thì Mạnh Thắng hoàn toàn yên tâm Vâng. là ít nhất mối quan hệ này còn có cơ hội cứu vãn. Còn cứu vãn như thế nào và mọi thứ quay trở lại đến đâu thì có lẽ là còn phải cần cái sự cố gắng của từ cả hai người, đặc biệt là Khánh. Đúng không Vâng. Khánh? Bây giờ thì có một cái điều gì để thể hiện chứng tỏ với cô ấy là mình bây giờ đã bớt khô khan không? Ví dụ như là hát tặng cho cái một đoạn chẳng hạn, mới hát chẳng Tôi hát chắc anh chịu anh. hạn. Em về nhiều chương trình gửi của bạn mà. Tức là bạn muốn chương trình gửi cho cô ấy bài hát. Đó cũng là cái thông điệp mà bạn muốn gửi cho bạn Ninh đúng không? Vâng. Thế bây giờ nói một câu gì nó ngọt ngào đi. Được không? Không hát thì nói cũng được. Vâng. Rồi, bây giờ Mạnh Thắng bịt tai rồi. Các bạn thính giả khác cũng bịt tai rồi. Không gian này là của hai bạn. Nào, xin mời. Em nghe không? Em nghe. Bây giờ anh muốn cố gắng hơn lần trước ấy. Qua chương trình muốn thể hiện với em ạ. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn trước kia. Chào em. Đấy rồi. Hả? Nó nghe. bạn ý vừa chia sẻ là bạn ý cũng đã hiểu điều mà bạn nói rồi. Có lẽ là cái tín hiệu điện thoại của cả hai bên nó cũng hơi bé một chút, thế nên là mọi người cũng cố gắng nói to để có thể là truyền tải được đầy đủ thông tin để cho nhau. Khánh này, thật ra thì như Mạnh Thắng đã nói ở những nghe phút đầu lúc mà chúng ta trò chuyện với nhau ấy, thì Mạnh Thắng rất là lạc quan vào cái mối quan hệ này. Nên Khánh cố gắng lên nhé. Cố gắng hết sức có thể. Bởi vì là khi mà chúng ta đã mất đi một điều gì đó rồi thì chắc chắn là bạn đã cảm thấy cái sự quan trọng của cái điều đó. Và bây giờ bạn sẽ, có lẽ bản thân bạn mới biết được là mình sẽ cần phải làm gì để cứu vãn tình thế, đúng không? Cố gắng, chúc bạn may mắn nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với một ca khúc mà bạn Khánh đã lựa chọn để gửi cho bạn Ninh, Mùa Yêu Đầu, với tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh. Xin cảm ơn Ninh, cảm ơn Khánh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn chương trình. Rồi, Vâng, xin em cảm chào. ơn chương trình ạ. Chào hai bạn. Vâng, chào. Có lúc anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta có nhau. Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn.